Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phẩm Thần Ký tập thứ 13. Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, dắt theo bọn ba người Triệu Đại hơn 10 tên binh đến gặp Bình Nguyên phu nhân. Đến cửa trại, Hạng Thiếu Long sai thủ hạ canh giữ ở ngoài, còn mình vào trong gặp Bình Nguyên phu nhân. Bình Nguyên phu nhân vẫn chưa hết giận, lạnh lùng nói: "Hạng Thiếu Long, ngươi giỏi lắm, làm hài nhi của ta bị thương đến mức này." Hạng Thiếu Long biết bà đang nói về việc Thiếu Nguyên quân bị đá một cước ở phần hạ âm, bụng cười thầm, miệng lại nói: "Đêm tối quả Ti Chức không có biết người ấy là Thiếu Nguyên quân, may mà Ti Chức phát giác sớm chứ nếu không đã giết Phan Y rồi." Bình Nguyên phu nhân đành im lặng, nhưng vẫn còn giận lắm, quát mắt nhìn gã: "Hài nhi ta sức khỏe yếu ớt không thể đi đường xa được, các người đến Đại Lương trước đi, ta phải đợi y hồi phục rồi mới lên đường." Hạng Thiếu Long nhìn ánh mắt rực lửa của bà than rằng: "Ây, Ti Chức cũng đã cưỡi lên lưng cọp, đành phải giả vờ trước mặt Triệu Thiên. Thật ra Ti Chức cũng đã nghĩ đến lời của Nhã phu nhân, trong lòng đã có quyết định." Bình Nguyên phu nhân ngẩn người, có hy vọng với Hạng Thiếu Long, nhìn gã hồi lâu rồi gật đầu: "Nếu như người quả thật có ý đó." Hạng Thiếu Long ngắt lời bà: "Nhưng đêm qua Thiếu Nguyên quân hành động như thế rõ ràng đã được phu nhân chấp thuận, như thế khiến cho tại hạ hoài nghi thành ý của phu nhân." Bình Nguyên phu nhân lập tức rơi xuống thế hạ phong. Thật ra sau khi Hạng Thiếu Long phá hoại âm mưu kính kẻ của mình, bà bắt đầu sợ Hạng Thiếu Long, chẳng biết làm sao đối phó với gã đàn ông này. Hạng Thiếu Long thấy bà không phủ nhận, biết bà sợ uy thế của mình nên mới lúng túng như thế. Hạng Thiếu Long bước tới, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của bà, mỉm cười nói: "Sau khi chúng ta đến Đại Lương rồi mới nói tiếp chuyện này được chăng? Ít nhất cũng để ta thấy được Tính Lăng quân chứ." Bình Nguyên phu nhân bị gã bước sát tới gần, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: "Người muốn vô lễ với ta, có biết tội gì không?" Hạng Thiếu Long ung dung nói: "Ta có tin tức bí mật muốn bẩm báo với phu nhân, không biết phu nhân có hứng thú biết hay không." Bình Nguyên phu nhân bị gã làm cho lúng túng, mặt giãn ra nói: "Có chuyện gì?" Hạng Thiếu Long ghé miệng sát đến gần mặt bà, giả vờ hạ giọng xuống, nói một cách bí hiểm: "Không biết phải chăng Triệu Mục đã để lộ tin tức, mấy nhóm mã tặc ở nước Ngụy bao gồm có cả Khôi Hổn đang giăng lưới đợi chúng ta trên đường, Ti Chức còn nghe được phu nhân là một trong những mục tiêu của chúng." Bình Nguyên phu nhân mặt trắng bệch lạc giọng hỏi: "Cái gì?" Hạng Thiếu Long làm ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ta Hạng Thiếu Long đi thề với trời đất, nếu nói dối một chữ thì sẽ bị trời đánh chết. Thầm nghĩ người trong thời này tuyệt đối không thể thề thốt tỳ tuyện như ở thế kỷ 21. Bình Nguyên phu nhân quả nhiên không hề nghi ngờ lời gã, suy nghĩ một hồi rồi mềm giọng hỏi: "Quả thật có cả bọn Khôi Hồ à?" Hạng Thiếu Long lúc này mới hoàn toàn khẳng định Khôi Hồ chính là người của Ngụy Vương. Mà Bình Nguyên phu nhân biết được bí mật này nên mới tin lời gã. Gã nhích sang bên phải bà, ghé sát miệng vào, suýt tí nữa là chạm phải vành tai bà. "Tin này là tai mắt của nhà họ Âu trong nước Ngụy cho Ti Chức biết, lại còn bảo rằng người đứng sau rất có thể là Ngụy Vương." Bình Nguyên phu nhân nhíu mày nói: "Người có thể đứng ra xa một tí không?" Hạng Thiếu Long tùy thấy bà khó chịu, nhưng mặt đỏ ửng, tiếng thở gấp rút, biết lòng ham muốn của bà nổi lên, nhưng trong lòng vẫn còn mâu thuẫn, không nén được cười thầm, vui sướng vì có thể báo thù. Lòng nghĩ, người đối với ta bất chấp thủ đoạn, ta làm sao không có chút báo đáp, liền hôn nhẹ lên vành tai bà. Bình Nguyên phu nhân giật mình, định quở mắng. Hạng Thiếu Long quay về chỗ cũ, mắt nhìn bà đăm đăm, khiến cho lòng bà mềm nhũn, lời quở mắng đến môi không thể nào tuôn ra được, Chuyện gì thế này? Kẻ này vừa làm bị thương con trai bà, lại đối xử khinh bạc với bà. Tại sao bà không thể phản ứng được? Nghĩ tới đây khuôn mặt đỏ lựng lên, cúi đầu nói nhỏ. Được thôi, chúng ta đi theo người. Hàng Thiếu Long quay về chuẩn bị đội ngũ. 100 người của phía Ô Trác cũng gia nhập, khiến cho thực lực của gã tăng lên rất nhiều. 100 tên gia tướng ấy, người như hổ báo, tinh thần sung mãn, vừa nhìn đã biết là những tay hảo thủ. Đêm qua, Hàng Thiếu Long đã phá được âm mưu của Thiếu Nguyên Quân, khiến cho bọn thủ hạ càng kính gã như thần. Nhưng lúc bên Bình Nguyên phu nhân vẫn chưa nhổ trại, Hàng Thiếu Long, Ô Trác, Thành Tế, Trang Nguyên Dụ đến một đỉnh núi, mở bản địa đồ ra, nghiên cứu đường đi đến Đại Lương. Ô Trác rất quen thuộc với địa thế nước Ngụy, nói: "À, từ đây đến Đảng Âm có quan đạo có thể đi được. Trước đây người Ngụy lập các chốt canh trên đường, ở chỗ cao thì có các phong quả đài, nhưng theo thám tử hồi báo, hiện nay trên đường không những không canh phòng mà cả bóng dáng người Ngụy cũng chẳng thấy." Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu Ngụy Vương thật sự sai người tập kích gã, đương nhiên tốt nhất phải tránh xa biên giới nước Triệu, như thế có thể phủi sạch trách nhiệm. Rồi bảo rằng bọn giặc đuổi đến từ biên giới nước Triệu, đặc biệt Khôi Hồ và Hạng Thiếu Long có mối thù, càng có thể bịt miệng được người Triệu. Than ôi, bọn cầm quyền trong thời đại này đều là kẻ gian xảo, nhưng lại nhớ về các chính khách thế kỷ 21, thì cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Thành Thế chỉ lên thượng du của Đảng Âm, sông Hoành Thủy, một nhánh sông của Hoành Hà, nói: "À, vượt qua Hoành Thủy thì có một con đường quan đạo dẫn về phía đông đến Hoàng Thành, một nơi nằm bên bờ sông Hoàng Hà. Giả sử chúng ta có thể đổi lộ trình thì phải chăng mã tặc không thể đoán được?" Hạng Thiếu Long trầm giọng nói: "Nếu ta là mã tặc, nhất định sẽ tấn công khi các ngươi qua sông. Kẻ địch có chuẩn bị trước, nhân số lại đông hơn chúng ta, chuyện thắng bại không nói cũng biết." Ba người nghe xong đều lặng người đi. Ai cũng đều biết, khi qua sông, giữa sông thì không thể nào phòng bị được. Đó chính là cơ hội tốt để cho mã tặc đánh lén. Hàng Thiếu Long vốn là một quân nhân chuyên nghiệp, đã được huấn luyện nghiêm khắc. Sau một hồi suy nghĩ, quả quyết nói: "Dù cho chúng ta men theo quan đạo mà đi, cuối cùng cũng sẽ như địch tính toán. Đối phương sẽ dĩ vật đãi lao, còn chúng ta thì lại đang mệt nhoài. Chỉ duy có một cách là thay đổi tình thế, tức là khiến cho kẻ địch trở nên mệt nhoài, chúng ta mới có hy vọng lấy ít thắng nhiều." Đoạn nói tiếp với vẻ đầy tự tin: "Giờ đây chúng ta men theo quan đạo xuống phía nam, xuống Hoành Thủy, không qua sông mà men theo Hoành Thủy đi về hướng đông, cho đến Nội Hà, như thế sẽ khiến cho kẻ địch bất ngờ phải vượt sông truy đến, còn chúng ta thì có thể hạ trại gian sông để chờ đợi địch. Ưu thế lúc này của chúng ta sẽ nhiều hơn." Tra Nguyên Vũ nói: "À, nhưng đoạn đường này không có dễ đi." Ô Trác ngắt lời y: "Chỉ cần bảo toàn tánh mạng, khó khăn thế nào cũng phải vượt qua." Thành Tế đồng tình: "À, cứ quyết định như thế đi. Chúng ta phải tăng cường thêm thám tử, sai bọn chúng dò xét trước và hai bên. Thà ta đi chậm một chút chứ không để lọt vào bẫy của địch." Sau khi quyết định, cả đại đội nhân mã tiếp tục lên đường. Hàng Thiếu Long tự tay chọn một nhóm thám tử khỏe mạnh, cứ 5 người một tổ, trước sau, trái phải, mỗi bên 2 tổ, tổng cộng là 8 tổ, dùng cờ hiệu để truyền tin cho đội nhân mã. Đến hoàng hôn, chỉ rời Hoành Thủy một ngày đường, đã chọn một nơi dễ thủ khó công để hạ trại. Hàng Thiếu Long cả đêm qua không ngủ, nhưng lúc ấy chui vội vào trong trại ngủ thiếp đi. Thức dậy thì bốn bề tối đen, bên cạnh thì có mùi hương. Thắp đèn lên nhìn kỹ thì té ra là Nhã phu nhân đang nằm bên cạnh gã. Nhã phu nhân bị ánh đèn chiếu vào mặt tỉnh dậy giận dỗi nói: "Chàng đó ngủ như con lợn chết, có kẻ địch đánh lén thì hỏng bé." Thiếu Long cười nói: "Nàng là kẻ địch à? Chỉ cảm giác tinh thần khoan khoái, còn bụng thì sôi ục ục, còn nhớ là chưa ăn cơm tối." Nhã phu nhân nghe bụng gã sôi ục ục cười ngất nói: "Người ta nấu cơm cho chàng rồi, bây giờ đã nguội rồi." Hàng Thiếu Long vui mừng trong lòng, một mỹ nữ trước giờ chỉ có người khác phục vụ, nay lại tự tay dâng cơm tới miệng gã. Sau khi cơm nước no nê xong thì trời đã sáng. Thế là cả đội nhân mã tiếp tục men theo quang đạo xuống phía nam Hoành Thủy. Bốn bề đều là đồi núi và rừng, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Bình Nguyên phu nhân thay đổi thái độ, chiếc xe chở bà và thiếu nguyên quân bị thương theo sát xe của Triệu Thiên, còn 200 tên gia tướng thì ở sau cùng. Từ sau cuộc nói chuyện sáng hôm ấy, Hàng Thiếu Long không hề nói một câu nào với mụ đàn bà có lòng dạ như rắn độc đó nữa. Chẳng biết trong đầu mụ đang có ý nghĩ xấu xa gì. Khi đi ngang qua xe Triệu Thiên, nàng công chúa xinh đẹp ấy vén rèm cất tiếng gọi. Hàng Thiếu Long. Từ ngày rời Hàm Đăng đến nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với gã. Hàng Thiếu Long kinh ngạc kìm ngừa lại, nhìn nàng, nói. Công chúa có điều gì căn dặn? Triệu Thiên nhìn thẳng vào mặt gã một chốc rồi nói. Hàng Thiếu Long, ta rất cảm kích ngươi, nhưng cũng hận ngươi. Nói xong buông rèm, ngăn ánh mắt tham lam mà trực tiếp của gã, Hạng Thiếu Long cảm khái vô cùng, gã là một tay cô gái lão luyện đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của nàng, nàng gọi thẳng gã là Hạng Thiếu Long, rõ ràng đã xem gã là một người đàn ông hợp với một kẻ cành vàng lá ngọc như nàng. Cảm kích vì rằng gã giữ được sự trong sạch cho nàng, hận vì gã đem nàng tặng cho người Ngụy. Tuy vì lạnh vua khó cãi nhưng nàng vẫn không khỏi có chút lòng oán trách gã. Lòng đau đớn Hạng Thiếu Long chỉ còn cách quay ngựa lại đi về phía sau. Trong thế giới 2000 năm trước, trời đất ngoài thành thị vẫn giữ được cái diện mạo nguyên thủy bí hiểm của mình. Nếu không phải là đầu mùa đông, nhất định sẽ thấy hàng bầy động vật đang thơ thẩn nơi thảo giả. Quan đạo này, đây những đồi núi nhỏ lại có bình nguyên rộng lớn, trông xa xa rất đẹp đẽ. Họ đang đi trên một con đường nhỏ cũng rất đẹp. Lúc ấy, đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, bên trái có một hồ nhỏ, nước hồ xanh biếc, không chút gợn sóng, nằm lặng lẽ trong sương sớm. Bờ bên kia là bụi trúc đang soi mình xuống mặt hồ. Hàng Thiếu Long than thầm đáng tiếc, nếu đây là một chuyến du lịch thì nhất định sẽ ở lại 2-3 ngày. Đã bỏ xa mặt hồ vừa rồi, nhưng trong lòng gã vẫn còn nhớ đến trước mặt. Đá trong thung lũng nhấp nhô, khoảng rừng xanh tốt, đôi lúc lại có một con thú kỳ lạ nào đó phóng xa rồi biến mất. Dưới sân cốc là con suối nhỏ đang lặng lẽ trôi dưới ánh nắng mặt trời. Những tảng đá dưới suối đã thay hình đổi dạng, quả thật gã đã bị say mê bởi cảnh đẹp này. Hàng Thiếu Long chợt nghĩ, nếu cổ mấy thời gian của lão họ Mã điên rồ kia có thể đưa người qua lại hai thế giới này, gã sẽ tổ chức các đoàn khách du lịch thì sẽ kiếm được không ít tiền. Cuối cùng thì hoàng hôn đến, cả đoàn người đã đến được bờ bắc của sông Hoành Thủy. Hoành Thủy rộng hơn 20 trượng, cỏ trên sông mọc đầy, nước sông biến thành màu xanh đậm. Hàng Thiếu Long đang ngơ ngẩn nhìn ngắm cảnh sông cho mãi đến khi thành tế nhắc nhở mới ra hạ lệnh hạ trại. Âu Trác không cần gã căn dặn đã sai người lên chỗ cao nhất để quan sát động tĩnh gần xa. Nhìn bề ngoài thì tất cả đều yên ắng, đôi lúc có lũ chim chóc dã thú ra sông uống nước, thậm chí đến gần lũ la và ngựa của họ. Lần này gã hạ trại theo kiểu Lục Hoa Doanh, Soái Doanh cùng nằm một nhóm với doanh trại của bọn nữ nhân và Bình Nguyên phu nhân. Những kẻ khác chia thành 6 tổ bao quanh trung quân, giống như 6 cánh hoa, phía ngoài lại nối kết các xe ngựa lại với nhau, còn ngựa và la thì được nhốt bên bờ sông. Sau khi sắp xếp xong, trời cũng dần tối, các trại nổi lửa lên, khói cuồn cuộn bốc cao. Hạng Thiếu Long và Ô Trác thành tế trèo lên một tảng đá to quan sát bờ đối diện. Bỗng nhiên trong khu rừng đối diện có động tĩnh của lũ thú rừng và chim chóc. Ba người nhìn nhau cười, nghĩ thầm quá nguy hiểm. Thành tế nói, Nguyên Dục có lẽ sai người chặt cây để làm bè, kẻ địch sẽ tưởng chúng ta ngày mai qua sông. Rồi cười khổ, ha ha, đêm nay có lẽ là đêm yên lành cuối cùng. Ô Trác nói, bọn giặc tất nhiên sẽ có phục binh ở đây, ngày mai chúng ta đổi lộ trình men đi về hướng đông, có lẽ chúng sẽ truy kích chúng ta. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, Ô Trác, kẻ nào đang mai phục chúng ta ở bờ bên kia? Ô Trác đáp ngay, à, đương nhiên là Khôi Hầu. Trong bọn mã tặc chỉ có chúng mới đủ thực lực truy kích chúng ta vào ban ngày. Dù là Ngao Ngụy Mâu, gã cũng không thể dẫn 1.000 nhân mã nghênh ngang đi lại, vì thế hắn chỉ có thể áp dụng chiến thuật đánh lén ban đêm hoặc quả công mà thôi. Hạng Thiếu Long cười, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đó là lời dạy chiến lý của tôn tử, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này để chúng mệt mỏi một phen. Bọn Âu Trác đều sáng mắt lên. Hạng Thiếu Long tiếp tục nói, huống chi chúng ta có một ưu thế, đó là bọn Khôi Hồ không biết chúng ta có thêm 100 tân binh, chỉ điểm này thôi chúng ta sẽ khiến cho bọn Khôi Hồ bất ngờ. Rồi hạ giọng nói ra kế hoạch của mình, cả hai người Âu Trác và Thành Tế nghe xong đều khen không ngớt. Hạng Thiếu Long lại hỏi, tại sao chúng ta đi đã mấy ngày được mà không hề thấy thôn trang nào của người Ngụy, tại sao chúng ta đi vào chỗ không người như thế này? Thành Tế nói, à, đây là mệnh lệnh của Ngụy Dương, trong nha phạm vi 50 dặm của quan đạo không có bá tánh cư trú, sợ khi kẻ địch men theo quan đạo mà đến có thể cướp lương thực và phụ nữ tráng đinh. Hạng Thiếu Long lúc này mới bình tĩnh, nghiên cứu kế hoạch chi tiết rồi mới quay về trại. Đêm ấy gã đến trại của Nhã Phu Nhân dùng cơm tắm rửa thay đồ. Khi gã cùng Nhã Phu Nhân ngồi trên chiếc chiếu, nàng hỏi, thiếp thật không rõ vì sao chàng có thể đoán trước rằng Thiếu Nguyên Quân sẽ tập kích Triệu Thiên, càng không hiểu bọn chúng vì sao làm như thế. Hạng Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu rồi mới quyết định kể lại toàn bộ sự việc chuyện mẹ con Bình Nguyên Phu Nhân. Nhã Phu Nhân nghe xong tái mặt, câu đầu tiên là, hay cho Tín Lăng Quân, khiến cho ta tưởng y quả thật nhớ ta, thì ra y có ý hãm hại ta. Hạng Thiếu Long than rằng, ê, nàng không thể nói y không nhớ nàng, giả sử Ngụy Dương bị ta giết chết, nàng chẳng phải là người của y hay sao? Nhã Phu Nhân hoảng sợ ôm chặt lấy gã hỏi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long nói, có ta ở đây nàng sợ gì nữa, y có kế trường lưỡng, ta có thang trèo thành. Nhã Phu Nhân nhíu mày hỏi, kế hoạch trương lương và thang trèo thành là gì? Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ lại trương lương là người cuối tần, đầu hán, lúc này vẫn chưa xuất thế, bật cười rồi đáp. Nói tóm lại là tùy cơ ứng biến, chỉ cần người Ngụy không dám làm bậy chúng ta có thể về nước an toàn. Nhã Phu Nhân nói, tại sao Bình Nguyên Phu Nhân đột nhiên nghe lời của chàng thế, phải chăng... Hạng Thiếu Long liền nói, đừng có nghĩ bậy nữa, ta chỉ vì sự lợi hại của bản thân mà thôi. Nhã Phu Nhân mỉm cười nói, ta đương nhiên tin chàng, Bình Nguyên Phu Nhân tuy thủ đoạn độc ác, nhưng rất nghiêm ngặt trong quan hệ nam nữ, có phải chàng đã khiến mụ ta phải phá giới hay không? Đừng quên rằng Triệu Ni cũng không thoát khỏi bàn tay của chàng. Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, ta chẳng qua sử dụng ít thủ đoạn với mụ ta chỉ vì muốn cầu sinh mà thôi. Nói chưa dứt lời, Tiểu Siêu đã bước vào báo, Bình Nguyên Phu Nhân cho mời Hạng gia. Bình Nguyên Phu Nhân ngồi một mình trong trại, tóc búi cao, cắm một cây thoa hình bông hoa, mặt bôi chút phấn nhạt. Hạng Thiếu Long khen thầm trong bụng, người đàn bà này thiệt biết trang điểm. Chủ yếu là vì mụ vốn là cái giá mắc đồ nên ăn mặc thế nào cũng đẹp. Lúc còn trẻ mụ hẳn là một người rất đẹp, đáng tiếc là mụ lòng dạ độc ác. Thấy Hạng Thiếu Long đến, Bình Nguyên Phu Nhân từ tốn nói, mời binh vệ đại nhân ngồi. Hạng Thiếu Long mỉm cười hỏi, phải chăng ngồi đâu cũng được. Bình Nguyên Phu Nhân liếc mắt nhìn gã, Vinh vệ đại nhân, ngươi càng lúc càng phóng túng với ta rồi đó. Rồi quát mắt nhìn gã giống như đang trách hôm ấy gã cắn tay mình. Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của mụ như vậy, biết mụ đương tương kế tụ kế, muốn dùng thủ đoạn dịu dàng để lung lạc mình đây. Nhưng gã không hề sợ, chuyện nam nữ nếu không cẩn thận thì sẽ biến thành tự trói buộc mình. Cuối cùng Bình Nguyên Phu Nhân có thật sự động lòng với gã không, điều ấy vẫn chưa biết được. Hạng Thiếu Long không hề e ngại, đến gần mụ ngồi xuống thở dài. Bình Nguyên Phu Nhân quay đầu lại, nhìn gã nói, Hạng Thiếu Long, Đừng đùa nữa, người rốt cuộc muốn thế nào đây? Hạng Thiếu Lòng cố ý hít mạnh, nói. Hey, phu nhân thồn quá. Bình Nguyên phu nhân giận lắm dặn lòng lại nói. Mau trả lời cho ta. Hạng Thiếu Lòng cười cường. Bây giờ ta chỉ muốn một người, à phu nhân biết người ấy là ai chăng? Bình Nguyên phu nhân bình tĩnh trở lại gật đầu nói. Được thôi, ngươi trả lời câu hỏi của ta, nếu vừa ý ta sẽ đoán người mà ngươi muốn là ai. Với thân phận cao quý của mụ nói như thế có nghĩa là sẽ trao thân mình cho đối phương. Hạng Thiếu Lòng đã từng nghe đối thoại giữa mụ và Thiếu Nguyên Quân, tự nhiên biết người đàn bà này trong bụng có chứa dao kiếm, mỉm cười nói. Hey, chuyện nam nữ không phải là giao dịch, sao có thể đưa ra điều kiện được? Giả lại ti chức trả lời có vừa ý hay không là do phu nhân nói mà thôi, xin thứ lỗi, ti chức không có thể chấp nhận. Bình Nguyên phu nhân nhìn gã nói. Hạng Thiếu Lòng, phải chăng người trong lòng có quỷ nên ngay cả một câu hỏi mà chẳng dám trả lời? Hạng Thiếu Lòng thủ nhầm, bà mới trong lòng có quỷ đấy, miệng trả lời. Ai mà trong lòng không có quỷ, không có thì sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Bình Nguyên phu nhân vốn lớn lên trong gia đình vương hầu, suốt đời có địa vị cao quý chưa từng bị người ta trêu chọc như lúc này, không thể cất mặt lên được, lại cảm thấy một sự kích thích rất mạnh mẽ trong lòng. Trước nay mụ vẫn theo chủ nghĩa công lợi vô tình, lạnh nhạt với chuyện nam nữ. Năm xưa gả cho Bình Nguyên Quân là nhằm với tư cách thay thế Triệu Dương của đối phương. Hôn nhân đối với mụ là một cuộc giao dịch, cho nên mụ chưa bao giờ để cho kẻ khác kích thích mình. Lần này gặp phải một kẻ trẻ tuổi anh tuấn như Hạng Thiếu Lòng, tuy hơi bị vẻ ngoài của gã hấp dẫn nhưng điều làm cho mụ động lòng hơn chính là thủ đoạn ngang ngược và phong độ khác người của Hạng Thiếu Lòng, khiến cho mụ có cảm giác kỳ diệu khi bị kẻ khác chinh phục. Giờ đây mụ cảm thấy sự việc trở nên tồi tệ nhưng cũng cảm thấy rất kích thích. Tâm thái mâu thuẫn này khiến cho mụ không biết làm thế nào mới phải. Lúc ấy không nhớ được Hạng Thiếu Lòng chỉ là một con cờ hữu dụng. Hạng Thiếu Lòng biết được nhược điểm duy nhất của mụ nên mới cố ý tấn công vào. Hai người nhìn nhau không hề nhượng bộ. Tình cảm của Hạng Thiếu Lòng đối với mụ rất ít, nhưng dáng vẻ cao quý và xinh đẹp, sành sỏi của mụ đã khiến gã có lòng ham muốn, lại thêm trong lòng luôn muốn báo thù. Cảm thấy dù rằng đối với người đàn bà ác độc này có hành động gì cũng không phải chịu trách nhiệm, mà sự nguy hiểm của mụ cũng chính là một thứ rất kích thích. Gã nhõm người dậy, nhích sát đến sát bên Bình Nguyên phu nhân rồi mới dừng lại, nhìn vào đôi mắt đầy lúng túng của mụ. Bình Nguyên phu nhân nhíu mày hạ giọng nói. Hạng Thiếu Lòng, người có vẻ quá đáng rồi đấy. Hạng Thiếu Lòng cố ý khêu gợi mụ, nhưng biết rằng đối với người đàn bà cao quý này, quan trọng là phải dừng lại đúng lúc, từng bước một phá vỡ phòng tuyến của mụ. Gã đứng dậy, cười. Xem ra phu nhân vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận niềm khoái lạc thật sự. Nói rồi dòm bước chân ra khỏi trại. Bình Nguyên phu nhân đứng dậy quát lớn. Hạng Thiếu Lòng. Hạng Thiếu Lòng xoay người lại, đôi mắt nóng bỏng nhìn từ trên xuống dưới thân người mụ, rồi ra vẻ cung kính, nói. Phu nhân có điều chi căn dặn? Bình Nguyên phu nhân dậm chân nói. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, người không được đi, nếu không sau khi đến Đại Lương, ta sẽ cho người biết tay. Hạng Thiếu Lòng bước về hướng mụ, ánh mắt và nụ cười đều đầy vẻ ham muốn. Bình Nguyên phu nhân lúng túng, lùi về sau ba bước, lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu ớt của phái nữ. Hạng Thiếu Lòng suýt tí nữa chạm phải người mụ mới dừng lại, đưa tay nâng cầm mụ lên, buộc mụ phải nhìn vào mắt gã. Làn da trơn mịn vô cùng, ở khóe mắt của mụ đã có nếp nhăn nhưng ngược lại trông rất hấp dẫn. Bình Nguyên phu nhân hai tay giữ chặt áo, hơi thở bắt đầu gấp rút, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mụ muốn nhắm mắt nhưng làm thế đối phương sẽ tấn công tiếp nữa. Nghĩ đến đây, về mặt tâm lý mụ không thể nào chấp nhận, nhưng về sinh lý lại là chuyện khác. Mụ cũng nghĩ về đứa con đã bị gã đánh trọng thương, nhưng không thể nào gạt bỏ được hình ảnh của gã đàn ông uy võ này, mà ngược lại hình ảnh của gã càng xâm chiếm trọn con tim bà. Hằng thiếu lòng, dịu dàng nói. Phu nhân hỏi đi, nếu ta trả lời được, phu nhân phải cho ta hôn cái, không được từ chối đó. Bình Nguyên phu nhân đờ đẫn người, thân người như nghiêng về phía trước, một cất tay cố đẩy gã ra, nhưng đối phương vẫn đứng yên bất động. Hạng Thiếu Long cảm nhận được cái khoái cảm phạm thượng. Gã buông cặp mũ, hai tay vòng ra sau lưng, ôm vào chiếc eo mà ngoại trừ Bình Nguyên quân chưa có một gã đàn ông nào dám đụng vào. Siết mũ vào lòng, Hạng Thiếu Long nói, Hạng Thiếu Long đang cung kính nghe đây. Bình Nguyên phu nhân rung lên như một con chim nhỏ, ngẩng đầu nhìn Hạng Thiếu Long rung rung giọng. Người làm gì? Hạng Thiếu Long vẫn ôm mụ, nói. Nếu phu nhân không hỏi thì chức đành cáo lui. Bình Nguyên phu nhân không chịu đựng được, ngã vào người gã, run rẩy hỏi. Hạng Thiếu Long, ta muốn người nói với ta, tại sao người đặt bẫy hãm hại con trai ta? Hạng Thiếu Long đoán rằng mụ muốn hỏi câu hỏi như nhã phu nhân. Quả thật Bình Nguyên phu nhân rất lợi hại, đã nghi ngờ Hạng Thiếu Long nghe lén cuộc nói chuyện của hai mẹ con mụ. Nếu không biết được điểm này, mụ làm sao gọi hắn tới đây được. Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, người đàn bà này từ đầu đến cuối đều muốn hãm hại gã. Nghĩ lại dù mụ có kích thích mình như thế nào, cuối cùng cũng không hơn được ham muốn công lợi của mụ. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, kẻ ta đối phó không phải là con trai của bà, chẳng qua là người của ta đã phát giác có người ngoài nắp gần đó, số người lại không đông, ta có thể đoán được có lẽ là chúng có hành động bất lợi với công chúa, nhưng cũng không có ngờ có Thiếu Nguyên quân trong đó. Đó là một câu trả lời đã soạn trước rất hợp tình hợp lý, bởi vì bọn Ô Trác là đội kỵ binh mà Bình Nguyên phu nhân không thể nào nghĩ ra được. Bình Nguyên phu nhân thở dài, quay lại với dáng vẻ giả dối, ngẩng mặt lên để nói. Nhưng Hằng Thiếu Long cúi xuống, dùng môi của mình khóa môi của mụ lại. Nếu Hằng Thiếu Long không biết được âm mưu quỷ kế của mụ, thì sẽ không đụng được đến người của mẹ kẻ thù mình. Cho nên rất e ngại bị lôi kéo vào mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng bây giờ, cả hai bên đều thi triển thủ đoạn để lừa gạt lẫn nhau, nên không ngại bất cứ điều gì. Ngược lại gã còn cảm thấy khoái trí vì đã xâm phạm đến mẹ của kẻ thù mình. Thân thể mụ căng đầy sức sống, không hề có cảm giác già lão. Hành động của Bình Nguyên phu nhân càng bạo dạn hơn. Đang lúc ngây ngất, Hằng Thiếu Long chợt buông mụ ra, lùi về phía sau, mỉm cười nói. Đa tạ phu nhân ân sủng. Rồi không thèm để ý đến ánh mắt văn sinh của mụ, bước ra khỏi trại. Hạng Thiếu Long và 100 tử đệ của Ô Trác tay cầm nỏ mai phục trong khu rừng rậm cách doanh trại khoảng 100 bước. Trời sáng, đội ngũ do Thành Tế chỉ huy đã khuất dần ở phía sau hạ du. Một lúc sau, tiếng vó ngựa và tiếng người đồng thời vang lên ở đôi bờ. Một đội mã tặc gần đến 400 tên đang xông ra từ khu rừng rậm. Bờ bên kia bọn mã tặc cũng đang vượt sông qua, trong đó có một tên cao lớn ngồi trên ngựa, tay cầm khôi hồ, đó chính là tên mã tặc đầu sỏ khôi hồ đã tung hoành ở nước Triệu. Chỉ thấy y đang giận dữ, nhảy xuống ngựa, đốc thúc thủ hạ đẩy những mảng bè xuống sông. Tiếng vó ngựa vang lên, bọn mã tặc ở bờ bên này cũng men theo sông chạy đến. Lại một nhóm mã tặc nữa bắt đầu vượt sông. Hạng Thiếu Long trộm nhìn hai mắt Ô Trác, thấy gã trong tình thế căng thẳng này mà vẫn bình tĩnh như thường. Trong lòng khen thầm, hơn 20 bè gỗ chở vật dụng, chiến mã vượt sang sông. Sau khi người của khôi hồ chất đầy lương thực và chiến mã lên, bắt đầu sang sông. Khôi hồ cũng đang đứng trên một chiếc bè gỗ. Lúc này, bên bờ chỉ còn lại 50-60 tên mã tặc đang phòng bị, vội vàng đuổi ngựa lên khoảng đất trống ở bờ sông. Hằng Thiếu Long phất tay, tên từ trong rừng vung vút bay ra, cắm thẳng vào đối phương, khiến cả người lẫn ngựa té lật nhào, thương vong quá nửa. Khôi hồ hoảng hốt cố tránh tên, Trên bờ chỉ còn lại một số mã tặc la hét vang trời, chạy tán loạn. Bọn Hàng Thiếu Long đã di chuyển đến tảng đá lớn bên bờ sông. Tiếng nỏ bật lên, tên bay như mưa vào bọn mã tặc đang ở trên bè. Bọn mã tặc không thể chạy đi đâu được nên bị trúng tên, máu nhuộm cả bè gỗ và nước sông. Khôi Hồ vội vàng hạ lệnh cho bè quay trở lại bờ bên kia. Mọi người đều nhắm vào y, nhất tề phóng lên. Bọn mã tặc tuy có mọc để đỡ, nhưng bọn cung thủ ở phía Hàng Thiếu Long là những tay bách phát bách trúng nên từng tên mã tặc té nhào xuống. Khôi Hồ thấy tình thế đã hỏng, quát lớn một tiếng, nhảy xuống nước, nấp ở dưới bè gỗ. Bọn mã tặc đều bắt chước nhảy xuống nước. 200 tên mã tặc ở bờ đối diện chỉ còn biết kêu gào. Lúc này bọn cung thủ phía Hàng Thiếu Long lại bắn tên xuống nước, máu đỏ phun lên khỏi mặt nước. Sau đó là những thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cảnh tượng rất tàn khốc. Địch không chết thì ta mất mạng, đó là từ đã là quy luật của trên chiến trường. Các bè gỗ trôi xuống dưới hạ du. Hàng Thiếu Long lại nghĩ đến tình thế của Thành Tế lúc ấy, liền hạ lệnh thu binh, không còn thời gian để ý đến sự sống chết của Khôi Hồ nữa. Phóng ngựa lao về phía mã tặc, cướp vũ khí, lương thực và ngựa của chúng. Chiến sự của phía Thành Tế lúc này đã đến phần kết thúc. Chúng xuống đến hạ du cũng vừa đúng lúc hơn 400 người của Tra Nguyên Vũ núp trong rừng sâu yên lặng chờ đợi. 400 tên mã tặc men theo bờ sông đuổi đến. Đến khúc quanh thấy triệu binh đang đợi thì đã vào tầm nhắm của bọn cung thủ. Tất cả đều lúng túng không biết tiến hay lùi. Bọn cung thủ phía triệu binh nhất tề phóng tên, bọn mã tặc lập tức té nhào xuống ngựa. Những tên còn lại không kịp lùi định đi vòng qua lại bị bọn Tra Nguyên Vũ bắn tơi bời hoa lá, lộng sổng không thành đội ngũ nữa. Lúc này viện quân của Hạ Thiếu Long cũng vừa đến, bọn mã tặc càng hoảng hốt hơn, chỉ trốn thoát được không đầy 50 tên. Chúng bỏ ngựa chạy vào rừng. Thế là phía triệu binh toàn thắng, toàn quân tung hô như sấm động. Ngay cả người của Bình Nguyên phu nhân cũng chia sẻ không khí thắng bại này. Còn phía Hạng Thiếu Long chỉ bị thương 40 người, nhưng không phải trọng thương, thắng lợi quả thật đã làm nức lòng người. Một lần nữa đã chứng minh được chiến thuật linh hoạt có hiệu quả và đầu óc quân sự của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long sai 20 người mang 300 chiến mã đem về nước Triệu, còn vũ khí và lương thực thì giữ lại để dùng. Sau khi băng bó số binh lính bị thương, cả đội nhân mã tiến về hướng đông. Khi hoàng hôn đến, cả đội nhân mã đã trời nội hà, chỉ có 2 ngày rưỡi đường. Vì đường xá không tốt, lại thêm vừa trải qua một cuộc kịch chiến, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi, ai nấy đều tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, hôm sau lại tiếp tục lên đường. Phong cảnh lại thay đổi, thấy núi liền miên, thảo mộc xanh tốt cảnh đẹp như vẽ, vực thẳm suối sâu, thác đổ suối chảy, khiến ai cũng đều muốn thu hết cảnh ấy vào tầm mắt của mình. Bên bờ sông là rừng sâu nguyên thủy bao la, có những cây lớn hàng chục người ôm không xuể. Chốc chốc lại có tiếng kêu của bầy thú hoang, bọn triệu binh đã săn được trên đường một ít thỏ hoang để làm cơm tối, có lúc lại lên đến trên cao, thu vào tầm mắt là thảo nguyên vô tận. Chốc chốc lại thấy vài ruộng lúa, đối với Hạng Thiếu Long mà nói, quả thật là chốn đào nguyên. Gã không hiểu vì sao mọi người lại cứ tranh đoạt lẫn nhau, duy chỉ có là bởi con người tham lam mà thôi. Cảnh tuy đẹp nhưng đường khá gian nan, không những phải có người mở đường mà nhiều khi phải hạ cây làm cầu để vượt qua khe suối. Cả ngày đi không được 10 dặm đường, cuối cùng hạ trại ở một ngọn núi. Người tuy mệt nhưng sĩ khí đều lên cao. Giờ đây binh lính đã hoàn toàn nghe lệnh Hạ Thiếu Long. Mỹ nhân sánh cùng anh hùng, nhão phu nhân càng ngoan ngoãn hơn với cả. Từ hôm nói chuyện với Hạng Thiếu Long qua cửa sổ, Triệu Thiên né tránh gã, gã cũng im lặng không vượt qua giới hạn ấy. Sau bữa cơm, Bình Nguyên phu nhân lại sai người đến mời gã. Hạng Thiếu Long rất lấy làm lạ vì thái độ hiện nay của mụ, vội vàng bước đến doanh trại của Bình Nguyên phu nhân. Nào ngờ trong trại của Bình Nguyên phu nhân lại còn hai tên gia tướng, gã thất vọng vô cùng. Bình Nguyên phu nhân đang ngồi dưới chiếu, sau khi mời gã ngồi thì quát mắt nhìn gã nói. Lần này chúng ta phải nói chuyện cho tử tế đấy. Hàng Thiếu Long tự nhiên hiểu rõ ý định của mụ, trong bụng giận lắm, nói sẵn. Phu nhân cứ căn dặn. Bình Nguyên phu nhân liếc ngang gã, vẻ mặt vừa yêu vừa hận nhưng vẫn lạnh lùng nói. Giờ đây chúng ta đã đi xa đường lớn, rốt cuộc là đi đâu? Hàng Thiếu Long nói. Đường xá gian nan, phu nhân đã mệt mỏi, chúng ta đầu tiên phải đến cuối nội hà, rồi phải men theo sông đi về phía Đại Lương. Bình Nguyên phu nhân đột nhiên thở dài, hơi cúi người phía trước nói nhỏ. Nếu người... ta có thể đuổi bọn chúng đi. Hạng Thiếu Long cả mừng, vội vàng gật đầu. Bình Nguyên phu nhân phất tay ra hiệu cho hai tên gia tướng ra ngoài. Ngưng thần nhìn gã hồi lâu rồi nói với vẻ đầy tình cảm. Người quả là một nhân tài hiếm có. Giờ đây chẳng còn kẻ nào dám hoài nghi, người đã xuất lãnh 50 binh lính chống cự với 800 tên mã tặc của Khôi Hồ. Hàng Thiếu Long cười. Mã tặc chỉ còn lại ô hộp, có thể thắng chúng mà không cần phải nhiều sức đâu. Bình Nguyên phu nhân lắc đầu nói. Có những người bẩm sinh đã làm tướng, không những có thể sai khiến tướng sĩ mà còn có thể dùng kỳ binh để thủ thắng. Trăm trận trăm thắng, người chính là hạng người ấy. Hạng Thiếu Long không biết mụ sắp dở trò gì, chỉ đành khiêm nhường từ chối lời khen. Bình Nguyên phu nhân mặt hơi đỏ cúi đầu nói. Vượt qua nội hà, đi về phía đông nam 20 ngày thì sẽ đến Bộc Thủy, sau đó tiếp tục xuôi về hướng nam. 10 ngày nữa sẽ đến Phong Khâu, người giữ thành ấy là Quan Phá, người của ta. Như thế chúng ta đã thoát hiểm rồi đó. Hàng Thiếu Long nói. Tỳ trước đương nhiên hành sự theo căn dặn của phu nhân, rồi hỏi với giọng ngạc nhiên, tại sao phu nhân đột nhiên đỏ mặt thế? Bình Nguyên phu nhân càng đỏ mặt hơn, giận dỗi nói. Lại còn cố ý giả vờ ư, cút ra cho bổn phu nhân. Hàng Thiếu Long thấy mụ tỏ vẻ như thế, trong lòng vui lắm. Cười hì hì, rồi đứng dậy thi lễ. Tỳ chức xin cáo lui, nhưng chân vẫn không cất bước. Bình Nguyên phu nhân đâu phải muốn đuổi gã đi thật, thấy gã đứng đó vừa giận vừa vui nói. Sao còn chưa đi? Hàng Thiếu Long mỉm cười. Phu nhân còn chưa thưởng cho tỳ chức mà. Bình Nguyên phu nhân trong lòng rất mâu thuẫn, liếc mắt nhìn gã rồi cúi đầu. Hạng Thiếu Long bước tới quỳ xuống sau lưng mụ, hai tay đưa về phía trước kéo người của mụ xuống. Quý phụ ấy liền đổ vào lòng gã, một lần nữa gã lại đường hưởng trọn đôi môi của mụ. Hạng Thiếu Long biết rõ những thứ không có được là quý giá nhất, vì thế sau khi hôn xong thì bỏ đi, để lại một mỹ phụ cô đơn ấy trong đêm. Hơn 20 ngày tiếp theo, bọn họ tiếp tục đi về phía đông nam, vượt qua Nội Hà và Tây Hà, đi ngang qua thành Bộc Dương của nước Ngụy, từ Bộc Dương đi thẳng đến Bộc Thủy. Sau mấy ngày bình an, thám tử lại báo về đã phát hiện được dấu vết của thám tử bên quân địch. Xe ngựa của họ nhiều, lại phải sửa các xe bị hỏng nên hành trình cũng rất chậm, không có cách nào cắt đuôi được kẻ địch. Chỉ mong là kẻ địch sắp tới không lợi hại như Khôi Hồ là đã tốt lắm. Lúc ấy, đã gần đến Đại Lương, trên quan đạo đã có các trạm canh gác, khoảng vài chục thì gặp doanh trại của người Ngụy. Bọn lính Ngụy có thái độ rất kỳ lạ, sau khi xem văn thư của họ xong, tuy không làm khó, nhưng cũng không hề cho người hộ tống. Cho đến khi quan đạo đã đứt, họ chỉ còn cách đi thẳng về hướng đông đến Bộc Thủy. Đội nhân mã dừng lại ở Thảo Nguyên. Hàng Thiếu Long và Ô Trác Thành Tế, Trà Nguyên Dụ bàn bạc riêng với nhau, ai nấy thần sắc đều trầm trọng. Ô Trác nói, à giờ đây hành tung của chúng ta và binh lực đã bị kẻ địch nắm trong lòng bàn tay, nhưng chúng ta không hề biết gì đến địch, đó là phạm đến điều đại kỵ trong binh gia. Thành Tế tiếp lời, nếu kẻ địch tấn công thì sẽ trong hai ngày hôm nay, cho nên ở chỗ bằng phẳng này, dễ đánh mà khó thủ, kẻ địch sẽ không bỏ qua cơ hội na tốt này đâu. Rồi mỉm cười khổ não. Đáng sợ nhất là bọn Ngụy Vương sai thủ hạ giả thành mã tặc đến tấn công, lúc ấy chúng ta khó tránh được đại nạn này. Hạng Thiếu Long nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói, lời Thành Tế nói phải, nếu là như thế chúng ta không thể đứng yên chờ chết. Ba người lắng nghe, xem vị thông soái mưu trí hơn người của mình có diệu kế gì. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, chúng ta sẽ tìm một nơi cao hiểm trở dựa lưng vào núi, mặt hướng ra chỗ bằng phẳng, dựng nên thành đất rồi đào hào, tích trữ nước suối, giữ 10 ngày đến nửa tháng, ngoài ra phái một ít khinh kỵ, đi trước đến Phong Châu, nhờ tướng giữ thành ở đó là quan phá, phái binh đến cứu viện, dù cho Ngụy Dương có quỷ kế đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm khó chúng ta được. Sau một hồi suy nghĩ, cả bọn thấy chẳng có biện pháp nào hay hơn biện pháp này. Lúc ấy Hạng Thiếu Long tìm Bình Nguyên phu nhân thương lượng. Bình Nguyên phu nhân nói nhỏ, về chuyện này ngươi giỏi hơn ta, tất cả mọi chuyện ngươi hãy quyết định đi. Hạng Thiếu Long chưa bao giờ thấy mùi dịu dàng ngoan ngoãn như thế, trong lòng rất vui, nói, phu nhân có muốn đêm nay ti chức đến tìm bà hay không? Bình Nguyên phu nhân thở dài, đến Đại Lương rồi hãy nói có được không? Con trai của ta rất không vừa lòng ta và ngươi đã gặp nhau riêng trong trại. Giờ đây nó đang dần hồi phục lại, ta không muốn nó vì chuyện chúng ta mà tức giận. Hằng Thiếu Long nhớ lại Thiếu Nguyên Quân, lòng hứng hở rời xe của Bình Nguyên phu nhân, thông báo kế hoạch này cho Nhã phu nhân, rồi báo nàng lại chuyển lời cho Triệu Thiên cùng rõ. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm một nơi cao như ý để hạ trại. Toàn quân lập tức bận rộn, đồng thời Hạng Thiếu Long cũng phái 20 khoái kỵ mang thư của Bình Nguyên phu nhân chia thành 10 đường đến Phong Châu xin cứu viện. Lần này hạ trại không giống như lần trước, phòng tuyến chủ yếu là các hào sâu. Họ đào một con hào sâu 1 trượng rộng 5 trượng chung quanh chỗ hạ trại. Đất móc lên được đắp thành lũy ở trên hào, lại được gia cố thêm bằng đá tạo thành một bức tường thành cao nửa trượng, lại chừa ra các lỗ để dùng bắn tên, sau đó lại nối các xe la trong các bức tường đất ấy. Phía bên ngoài bức tường đất thì cắm các thanh tre nhọn, lại đào thêm hố để làm bẫy ngựa. Nói tóm lại họ đặt nhiều bẫy để ứng phó với kẻ cường địch. Các loại cây cỏ mọc um tùm các bên đều được chặt bỏ để kẻ địch không còn chỗ ẩn nấp. Quân doanh cũng theo cách này, sắp đặt theo hình bán nguyệt. Chủ doanh ở trong, lục quân chia làm 2 cánh, thành một hình bán nguyệt. Doanh trại lại cách bức tường thành đất hơn 3 trượng, trừ phi bức tường thành đất bị phá, nếu không kẻ địch cũng không bắn tên hoặc phóng đá vào được. Sau 3 ngày họ đã đắp xong thành lũy, các cạm bẫy cũng đã đặt xong. Hạng Thiếu Long vì đề phòng kẻ địch đánh bằng hỏa công nên đã dẫn nước từ con suối ở sau núi vào trong doanh trại. Tất cả đã được bố trí sẵn sàng 5 ngày đã qua. Hôm ấy, khi Hạng Thiếu Long đang lắp đặt lôi thạch, thám tử hồi báo phát hiện một đội mã tặc gần 1 vạn tên đang đuổi đến. Mọi người đều lo lắng, biết chắc chắn đây là kẻ địch đang đợi họ ở phía trước. Vì đã lâu họ không xuất hiện nên chúng cuối cùng đành lộ diện. Điều ấy đã chứng minh họ suy đoán không sai. Bọn địch ấy chắc chắn là có ngụy binh trà trộn vào. Dù biết rõ sự thực là thế, họ cũng không hiểu vì sao Ngụy Vương lại đuổi cùng giết tận đến thế. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là y sợ tính lăng quân đe dọa đến vương vị của mình. Vì thế mới mượn cớ này để phá vỡ mối quan hệ giữa tính lăng quân và người Triệu. Còn những nguyên nhân khác thì họ không biết được. Song Ngụy An Ly Vương nổi tiếng là một quốc quân ngu độn, dù làm ra chuyện gì hoang đường cũng chẳng có ai lấy làm lạ. Một đêm bình an trôi qua, đến ngày tiếp theo, Hạng Thiếu Long căn dặn ngoài đám lính trực canh, toàn bộ đều phải nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần để ứng phó với kẻ địch. May mà họ đã thu được nhiều vũ khí, lương thực, cung tên của bọn Khôi Hồ, nên thủ 10 ngày nửa tháng vẫn có thể vượt qua được. Còn một ưu thế nữa mà kẻ địch không ngờ đến là họ có thể đắp đất làm thành, cho nên không mang đến những dụng cụ để đối phó với kiểu phòng ngự này, khiến cho họ dễ dàng chống đỡ hơn. Hoàng hôn đến, đám mã tặc đã xuất hiện trên bình nguyên, lại còn hạ trại, thế là cuộc hai bên đối địch đã được thành lập. Hàng Thiếu Long quan sát kỹ càng bọn địch, kêu lên thất thanh: "Xem kìa, chẳng phải là khôi hồ đó hay sao?" Mọi người đều căng mắt ra, chỉ thấy một đội mã tặc đang hướng về phía họ, đi đầu chính là khôi hồ. Thành Tế giận dữ nói: "Rõ ràng khôi hồ giống là người của Ngụy Vương, bọn mã tặc ấy chính là ngụy binh cải trang, chuyên quấy nhiễu kinh tế và trị an nước khác, người Ngụy thật độc ác." Trang Nguyên Vũ lắc đầu than: "Ây, ta không hiểu vì sao Đại Dương lại gả nàng công chúa xinh đẹp nhất của chúng ta cho người Ngụy." Thành Tế vội vàng nói: "Ông nên cẩn thận lời nói, nếu lọt vào tay Đại Dương thì ông và người nhà sẽ bị đại quả lâm đầu đó, Trang Nguyên Vũ." Trang Nguyên Vũ cười khổ não nói: "Vậy sống qua tối nay thì mới nói được." Hàng Thiếu Long biết y thấy thế giặc mạnh hơn phía mình gấp 10 lần nên trong bụng có ý khiếp sợ. Vì thế gã nhíu mày quay sang nói với Thành Tế: "Chuẩn bị quả tiễn cho ta, có lẽ tối nay ta sẽ dùng đến." Không thèm để ý đến ánh mắt lạ lùng của bọn họ, gã về đến soái doanh thì lấy ra dụng cụ của mình ra phía sau doanh trại. La và ngựa bị nhốt ở hai chuồng gỗ lớn thông thả uống nước suối và gặm cỏ non trên đồi. May mà lúc ấy là đầu đông, nếu có một trận tuyết lớn thì chúng sẽ càng khó khăn hơn. Gã ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi, gã dễ dàng leo lên trên nhờ dây móc cầu. Khi lên đến đỉnh núi, gã sắp đặt các vũ khí bí mật của mình rồi mới quay về doanh trại. Chỉ cần băng qua ngọn núi thì gã có thể hạ xuống hơn 10 trượng ở ngoài bình nguyên, tiến hành hành động bí mật của mình. Khi về đến soái doanh, Thành Tế hớt hải chạy đến: "Mau ra đây xem." Khi gã ra ngoài chỉ thấy bọn tặc binh toàn bộ đều đang chặt cây, một đầu vót nhọn mỗi cây dài khoảng 1 trượng xếp trên đất. "Ê, chúng định làm gì thế?" Ô Trác nhíu mày nói. Hạng Thiếu Long trong bụng đánh lô tô lạc giọng nói: "Đó là công cụ tấn công thành đất của chúng ta, chỉ cần dựng nghiêng các cây này thì có thể chống cự được tên và lỗ thạch của chúng ta." Trang Nguyên Dũng ngạc nhiên nói: "Chiêu này quả nhiên hữu dụng, chỉ cần trước sau xếp 3 hàng thì dù có đả lăng cũng không sợ, lại có thể cản trở thị tuyến của chúng ta, khiến chúng ta không thể nào thấy được tình thế của chúng." Ô Trác cười nhạt: "Dù chúng muốn cấm những thứ này, trước tiên cũng phải trả giá đắt." Rồi nói tiếp: "Chúng đến một nửa số người là tốt rồi." Y gã muốn nói dù cho chúng có hy sinh nhiều người, số còn lại vẫn đủ sức tấn công vào thành đất. Hạng Thiếu Long mỉm cười: "Yên tâm đi, kẻ địch đã phạm một lỗi lầm to lớn, đó là khinh địch. Các ông có thấy doanh trại của chúng không? Chúng không hề có phòng ngự mà lương thảo và ngựa thì hết tích ở phía hậu phương. Nếu chúng ta có thể cho chúng một mồi lửa thì sẽ dễ dàng phá vỡ chúng thôi." Bọn 3 người Ô Trác đều nhíu mày nhìn bọn giặc vây quanh ngọn đồi nhỏ, thầm nghĩ đối phương không hề khinh địch, dù cho thả một con chuột sang để phóng hỏa thì cũng đã rất khó. Hạng Thiếu Long mỉm cười không nói lời nào mà quay về doanh trại nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi được 2 canh giờ, tỉnh dậy thì trời đã về chiều, nhã phu nhân đang đợi gã thức dậy dùng cơm. Hạng Thiếu Long thức dậy tắm rửa xong rồi ăn cơm, nhã phu nhân lấy làm lạ nhìn gã: "Xem ra chàng rất chắc chắn, nếu không tại sao lại hứng khởi đến thế? Nhưng ta cũng không rõ tại sao lần này chàng vẫn chắc chắn rằng có thể phá địch được." Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng cười nói: "Nhã nhị sợ rồi ư?" Nhã phu nhân hôn gã rồi cười nói: "Không gặp chàng mới sợ đó, nhưng gặp chàng rồi thiếp cũng chẳng còn sợ gì cả. Chàng tới chỗ Triệu Thiên xem thử, cô ấy bảo có chuyện cần nhờ chàng đấy." Hàng Thế Long nghĩ bụng, Triệu Thiên còn khiến gã đau đầu hơn bọn mã tặc kia. Nàng tam công chúa xinh đẹp này sau khi cho bọn thị nữ lui thì đến trước mặt gã e thẹn nói: "Hàng Thiếu Long, Triệu Thiên có thể mượn một vật của chàng không?" Hàng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: "Công chúa muốn mượn gì?" Triệu Thiên đưa bàn tay bút măng của nàng ra nói: "Ta muốn mượn thanh thủy thủ của chàng." Hàng Thiếu Long giật mình, tự hỏi chẳng lẽ nàng lại mất lòng tin đối với ta sao? Ta nhất định sẽ đưa nàng đến Đại Lương. Triệu Thiên hai mắt đỏ hoe, u buồn nhìn gã: "Triệu Thiên không muốn chàng đưa đến Đại Lương, đến nơi nào cũng được, Đại Lương thì không. Chẳng còn lời nào rõ ràng hơn để biểu đạt tình ý của nàng đối với Hàn Thiếu Long. Hàn Thiếu Long nghe xong, máu nóng bốc lên, buộc miệng nói: "Được, được, Hàn Thiếu Long hứa với công chúa, dẫu cho công chúa đến nước Đại Lương thì Hàn Thiếu Long cũng tìm cách đưa nàng trở về." "Thật không?" Hàn Thiếu Long cảm thấy khuôn mặt của nàng đỏ lựng, tràn trề sức sống, gã đành liều nói: "Đây là một lời hứa." Nói xong lời này, người gã nhẹ nhõm. Sự thật, từ khi biết tình hình rắc rối của Vương thất nước Ngụy, lại biết Triệu Vương muốn đánh cắp Lỗ Công bí lục, gã biết Triệu Thiên không thể nào hạnh phúc được. Giờ đây gã đã tỏ rõ tâm ý, gã còn vui mừng hơn. Triệu Thiên mừng lắm nói: "Thiếu Long, Thiên Nhi biết ơn chàng lắm." Hàn Thiếu Long thấy nàng có lòng tin đối với mình như vậy, nên trong lòng cũng hoan hỷ, móc thanh chủy thủ đặt vào tay nàng, thừa cơ nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy, nói: "Chưa đến lúc cuối cùng, nàng đừng có nên trút dao ra tự vẫn." Triệu Thiên đỏ mặt bỏ vật định tình ấy vào trong lòng rồi cúi đầu nói: "Thiên Nhi hoàn toàn nghe lời dặn của Thiếu Long." Hàn Thiếu Long đang định hôn nàng thì tiếng trống trận vang lên phía ngoài. Nhìn tình thế dưới chân núi, Thành Tế mặt tái nhợt, chỉ có Ô Trác là bình tĩnh. Kẻ địch đã dựng một bãi cây rộng khoảng 2 trượng bao vây tất cả mọi con đường dưới chân núi. Ở giữa bãi cây chỉ để một khoảng trống nhỏ đủ cho một người lọt qua, nếu cưỡi ngựa thì không thể lọt qua được. Trên ngọn cây lại treo phong đằng soi sáng cả một vùng rộng lớn. Ở phía ngoài bãi cây ấy lại tập trung 2.000 mã tặc. 200 tên đầu tiên người cao lớn, tay cầm mộc thuẫn, dưới thuẫn lại có cọc dài có thể cắm xuống đất để mượn lực cản lôi thạch. 200 tên khác tay cầm những công cụ như cuốc thuẫn, có lẽ trước tiên chúng sẽ phá những cạm bẫy lắp các hố đã cắm trong. Tiếp theo là 500 tên đang cầm cung nỏ để đánh từ xa, sau đó mới đến bọn cầm vũ khí dài như móc câu, thuẫn kích, khí thế rất mạnh mẽ, khiến ai cũng lạnh xương sống. Khôi Hồ và vài tên trai dáng vẻ tướng lãnh đang cưỡi ngựa chỉ trỏ về phía bọn họ, rõ ràng là đang bàn sách lược tấn công. Ô Trác chỉ về phía một đại hán có khuôn mặt dài như mặt chó sói nói: "Cái ấy tên gọi là Lan Nhân Lê Ngạo, là một tên mã tặc nổi tiếng ở biên giới nước Hàn, tề danh cùng Khôi Hậu, không ngờ cũng là người của Ngụy Vương." Hàn Thiếu Long nói: "Như thế có thể thấy rằng trong số một dạng tên ấy không phải cùng một bọn, nhưng toàn bộ người do Ngụy Vương phái đến. Ta đã hiểu được chút ít, Ngụy Vương đối phó với chúng ta chính là muốn đả kích Tín Lăng quân, cũng có tư thù trong đó, bởi vì ta đã từng giết người của Khôi Hậu." Rồi chợt nghĩ ra, hèn chi ngày trước Đậu Lương âm thầm thông báo cho Khôi Hồ đến cướp ngựa và nữ nhân, bởi vì chúng là gián điệp do Ngụy Vương phái đến quấy nhiễu nước Triệu. Thành Tế nói: "Xem ra chúng sẽ chia ra tấn công chúng ta cả ngày lẫn đêm để làm hao mòn sức chiến đấu của chúng ta." Cú binh cứ chỗ là nhận được tin tức lập tức đến ngay, nhưng ít nhất là phải tốn 5 ngày. Chúng ta chỉ e 3 ngày cũng chịu không có nổi. Nào ngờ thực lực của chúng hùng hậu như thế này. Tra Nguyên Vũ buồn rầu nói. Tiếng trống vang lên, bọn cầm thuẫn đứng len giữa hàng cây, đội hình xếp rất chỉnh tề. Tiếp theo công binh là xạ thủ. Hàn Thiếu Long thấy trời đã tối, quay sang Thành Tế hỏi về chuyện hòa tiễn có vải bọc thấm dầu rồi căn dặn: Các ông hãy phụ trách phòng vệ ở đây, ta sẽ dòng ngõ sau đốt cháy lương thảo và đuổi ngựa của chúng, xem chúng còn làm được gì nữa. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã, không biết gã làm cách nào để đến doanh trại của địch. Tập thứ 13 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.